Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 217, thần Tê Thảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 217, thần Tê Thảo tại Đoan Mộc Tinh Linh dưới sự dẫn dắt đến, hai người tới Thanh Huyền Các ngoài cửa lớn ngẩng đầu nhìn lại, Trương Nhược Trần có chút kinh ngạc, lộ ra vui vẻ. Sư tỷ cũng nhận thức tại đây trưởng quầy. Đương nhiên, như thế nào, ngươi cũng nhận thức, Đoan Mộc Tinh Linh trong lòng có chút nhảy dựng, hai con ngươi chừng được tròn căng, trong mắt hiện lên một đạo dị sắc. Trương Nhượng Trần tự nhiên cảm giác được Đoan Mộc Tinh Linh thần sắc biến hóa, truy vấn. Sư tỷ rất giật mình. Không có a, Đoan Mộc Tinh Linh lắc đầu, nói. Chỉ là Thanh Huyền Các sau màn lão bản, là cô của ta. Ta là tốt rồi kỳ, đã ngươi nhận thức tại đây trưởng quầy, vì sao cô chưa từng có cùng ta đề cập qua. Cô của ngươi là vị nào? Phong thái yểu điệu bà chủ. Trương Nhượng Trần nghĩ đến vị nào xinh đẹp bà chủ, lần nữa nhìn về phía Đoan Mộc Tinh Linh, lại càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Đoan Mộc Tinh Linh ha ha cười cười, vội vàng che giấu trong lòng bối rối, nói. Nguyên lai ngươi đã sớm nhận thức cô, thật sự là quá tốt. Thanh Huyền Các trưởng quầy, Mặc Hàn Lâm nhìn thấy Đoan Mộc Tinh Linh cùng một cái đeo kim loại mặt nạ thiếu niên đi tới, chứng kiến bọn hắn thân mật bộ dạng, trước là hơi kinh hãi, lập tức khôi phục chấn định, lập tức nghênh đón tiếp lấy, có chút chắp tay cúi đầu, nói. Bái kiến Đoan Mộc tiểu thư, Mặc trưởng quầy, miễn lễ. Đoan Mộc Tinh Linh cười nói. Mặc Hàn Lâm ánh mắt hướng về Trương Nhượng Trần nhìn lại, có chút nghi ngờ nói. Đoan Mộc tiểu thư, vị thiểu hiệp kia là... Đoan Mộc Tinh Linh nói. Hắn tựu là gần đây danh chấn thiên hạ thiếu niên anh kiệt, võ thị học cung áo bào màu bạc trưởng lão các chủ bí truyền đệ tử, Trần Nhược. Đồng thời, cũng là bạn trai của ta. Nghe được Đoan Mộc Tinh Linh, mặc dù Mặc Hàn Lâm hàm dưỡng rất tốt, nhưng như cũ bị kinh ngạc kêu to một tiếng, trái tim đều muốn nhảy ra, trong nội tâm kêu khổ. Cái này tiểu tổ tông lại đang náo cái gì bịp bợm. Trương Nhượng Trần có chút hướng về Mặc Hàn Lâm nhìn thoáng qua, có thể cảm giác được rõ ràng, đương Đoan Mộc Tinh Linh cùng hắn đi lúc tiến vào, toàn bộ Thanh Huyền Các, chí ít có 6 tia ánh mắt, chăm chú vào trên người của hắn. Đó cũng không phải là bình thường ánh mắt, mà là cảnh giác, lợi hại, căm thù ánh mắt, thật sự không giống tầm thường. Cái này một tòa Thanh Huyền Các thật không đơn giản, nói không chừng cất giấu bí mật gì. Trương Nhượng Trần trong lòng nghĩ như vậy đến, cũng không có vội vã hỏi thăm, như trước bất động thanh sắc. Đoan Mộc Tinh Linh hướng Trương Nhượng Trần nhìn chằm chằm liếc, thanh âm thẹn thùng, cười hì hì mà nói. Như ca, ngươi muốn mua cái gì linh dược, cứ việc nói cho Mặc trưởng quầy. Nếu là ở Thanh Huyền Các cũng mua không được, chỉ sợ tại toàn bộ Vân Võ Quận Quốc cũng không có khả năng mua đạt được. Trương Nhượng Trần nói, Mặc trưởng quầy nghe nói qua thần Tê Thảo không vậy? Mặc Hàn Lâm khẽ chau mày, lắc đầu, nói. Lão hủ kinh doanh Thanh Huyền Các cũng có vài chục năm, bái kiến các loại dược liệu cùng dược đan không dưới ngàn loại, xem qua dược kinh cũng không có thiếu, lại chưa từng nghe nói qua thần Tê Thảo. Thật có lỗi, chỉ sợ làm Trần công tử thất vọng. Trương Nhượng Trần sớm có chuẩn bị tâm lý, cho nên cũng không có ôm nhiều hy vọng, khẽ gật đầu, cười nói. Ta cũng chỉ là tùy tiện hỏi hỏi mà thôi, đã không có, quên đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoan Mộc Tinh Linh thập phần tinh tường, Trương Nhược Trần chuyên môn đuổi tới mua thần Tê Thảo, như vậy thần Tê Thảo đối với hắn tự khẳng định có trọng dụng, không có khả năng chỉ là tùy tiện hỏi hỏi. Đem Trương Nhược Trần tống xuất Thanh Huyền Các, Đoan Mộc Tinh Linh hỏi. Sư đệ, tìm kiếm thần Tê Thảo làm gì? Trương Nhược Trần nói, kỳ thật chỉ là một loại có cũng được mà không có cũng không sao dược liệu, tự tính toán tìm không thấy, cũng không có quan hệ. Vậy ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Hiện tại Vương Thành thế cục tương đương phức tạp, thế lực khắp nơi hội tụ, tự tính toán Vân Võ Quận Quốc quân đội toàn bộ điều động, chỉ sợ cũng ổn định bất trụ cục diện bây giờ. Mà ngươi lại là thường kim bảng thượng diện chạm tay có thể bỏng nhân vật, khẳng định có rất nhiều người muốn giết ngươi, một khi ngươi khôi phục Trương Nhược Trần thân phận, tự coi như ngươi đợi trong vương cung, đoán chừng cũng nguy hiểm vô cùng. Đoan Mộc Tinh Linh nói được. Trương Nhược Trần cười nói. Cho nên, ta mới ý định tìm kiếm thần Tê Thảo, tranh thủ mau chóng đột phá cảnh giới, dùng cầu tự bảo vệ mình. Đương nhiên, sư tỷ ngươi cũng phải cẩn thận, ngươi là võ thị học cung đệ tử, chợ đêm cùng bái nguyệt ma giáo tà đạo võ giả, khẳng định cũng lại đối phó ngươi. Đoan Mộc Tinh Linh nói, ta hiện tại ở tại cô chỗ đó, tương đương an toàn, tà đạo võ giả căn bản không xông vào được đi. Sư đệ, ngươi muốn hay không cũng ở đến cô quý phủ. Ách, hay vẫn là, coi như hết. Ta bây giờ là Trần Nhược thân phận, cũng không phải thường kim bảng bên trên Trương Nhược Trần, không sẽ đưa tới nhiều như vậy cường địch. Trương Nhược Trần nhớ tới vị nào phong tình vạn trùng bà chủ, trong nội tâm cũng có chút mất tự nhiên. Nếu là ở đến bà chủ quý phủ, chẳng phải là mỗi ngày còn có đề phòng lấy nàng. Đoan Mộc Tinh Linh chứng kiến Trương Nhược Trần thần sắc, trong nội tâm đoán được vài phần, cũng không khó vì Trương Nhược Trần, nói. Ngươi nếu là thật sự gặp được nguy hiểm, có thể lập tức chạy đến cô quý phủ tìm ta. Ngươi nên biết, ta cô tại Vương Thành vẫn có một ít thực lực. Trương Nhượng Trần gật đầu cười, cuối cùng hướng về Thanh Huyền các tấm biển nhìn thoáng qua, lộ ra vài phần trầm tư thần sắc, sau đó, liền rời đi võ thị. Đoan Mộc Tinh Linh nhìn xem Trương Nhượng Trần đi ra võ thị, cũng lập tức ly khai Thanh Huyền các tiến đến Tần Nhã phủ đệ. Cô, ngươi là bao lâu nhận thức Trương Nhượng Trần? Như thế nào chưa từng có cùng ta đề cập qua? Đoan Mộc Tinh Linh ngồi ở Tần Nhã đối diện, lộ ra vài phần tức giận bộ dáng. Tần Nhã mỉm cười, một đôi tròng mắt tựa như một vịnh cắt nước, mị xinh đẹp cười, nói. Chính là cái Cửu Vương Tử. 2 năm trước, ta liền bái kiến hắn mấy lần, ấn tượng có chút khác sâu. Tại Vân Võ Quận Quốc, mọi người đều biết, Thất Vương Tử Trương Thiên Khuê là đệ nhất thiên tài, không ai bằng, thế nhưng mà ta cảm thấy, Cửu Vương Tử Trương Nhược Trần Thiên Tư, có lẽ không tại Trương Thiên Khuê phía dưới. Ngươi như thế nào đột nhiên hỏi hắn? Ta hôm nay bái kiến hắn rồi. Đoan Mộc Tinh Linh nói. Tần Nhã vốn là ý định cho Đoan Mộc Tinh Linh châm trà, nghe nói như thế, động tác trong tay đột nhiên ngừng lại, nói. Ta nghe người ta bẩm báo, ngươi cùng Trần Nhược đi Thanh Huyền Các, nhưng lại tự xưng là bạn gái của hắn. Hẳn là cái gọi là Trần Nhược, tự là Trương Nhược Trần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoan Mộc Tinh Linh cũng không có ý định giấu giếm, vì vậy nhẹ gật đầu. Tần Nhã thần sắc trở nên nghiêm túc, nói. Tinh Linh, cô nhất định phải nhắc nhở ngươi, thần giáo mỗi cách 3 năm cũng sẽ ở toàn bộ Côn Luân giới tìm kiếm một vị kiệt xuất nhất nữ tử, bồi dưỡng thành thánh nữ. Thánh nữ có thể có được cường đại quyền thế, cũng có thể đạt được phong phú tu luyện tài nguyên, nhưng là, cũng có làm như thánh nữ ước thúc. Một khi trở thành thánh nữ, tương lai cũng chỉ có thể gả cho thần giáo bên trong thánh giả, chung thân phụng dưỡng thánh giả, ngươi đây số mệnh. Hiện tại, ngươi có thể tùy tiện hồ đồ, đó là bởi vì nhiệm vụ của ngươi bây giờ là lẻn vào võ thị học cung, biết rõ thân phận của ngươi người không nhiều lắm. Đồng thời, lại là tại Thiên Ma Lĩnh 36 quận quốc, ở chỗ này giáo chúng, cơ hồ đều là người của ta, bọn hắn còn không dám truyền đi. Vạn nhất đem giải quyết tình náo đại, làm cho những ám dạ kia sứ giả phát hiện, bẩm báo đến tổng đàn. Đến lúc đó, ngươi cùng Trương Nhược Trần đều là chỉ còn đường chết. Đoan Mộc Tinh Linh hai tay nâng cái má, nói. Làm như thánh nữ, tự nhất định phải gả cho những chuyện lặt vặt kia trên 100 tuổi, thậm chí 200 tuổi, 300 tuổi lão gia gia. Ta đây có thể hay không làm thánh nữ? Tần Nhã lắc đầu, nói. Một khi bị tuyển vi thánh nữ, vận mệnh của ngươi tự không hề thuộc về chính ngươi. Tuy nhiên, thần giáo mỗi cách 3 năm đều chọn lựa một vị thánh nữ, thế nhưng mà thánh nữ một khi xuất giá, tự không phải là thánh nữ. Cho nên, toàn bộ thần giáo, hiện tại thánh nữ cũng chỉ có 12 vị. Mỗi một vị thánh nữ theo đạo trong đều có hết sức quan trọng địa vị, đại biểu thần giáo một đời tuổi trẻ hành tẩu thiên hạ, coi như là từng cái quận quốc tổng đà chủ cũng phải cúi đầu nghe lệnh. Đương nhiên, ngươi nếu là thật sự muốn nắm giữ vận mệnh của mình, vậy thì muốn học tập thánh nữ thủ tôn Lăng Phi Vũ, chính mình tu luyện tới thánh giả cảnh giới. Như là của ngươi tác dụng so thánh giả càng lớn, giáo chủ tự nhiên muốn bận tâm cảm thụ của ngươi, sẽ không cưỡng bách nữa ngươi gả cho trong giáo thánh giả. Đoan Mộc Tinh Linh con mắt sáng ngời, nói. Thật sự, Tần Nhã nói, ngươi cũng đừng cao hứng được quá sớm, nếu là ngươi không thể biểu hiện ra đầy đủ kinh diễm thiên tư, căn bản đợi không được ngươi tu luyện tới thánh giả cảnh giới, giáo chủ tự nhất định sẽ đem ngươi gả cho trong giáo thánh giả. Bái Nguyệt thần giáo thành lập bao nhiêu năm, chính thức có thể khống chế chính mình vận mệnh thánh nữ, lại có mấy người. Đoan Mộc Tinh Linh nói, cô ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, tuy nhiên thành thánh cơ hội xa vời, có thể ta hay vẫn là sẽ cố gắng đi tranh thủ. Tần Nhã nhẹ gật đầu, mắt hí cười cười. Ngươi tìm đến ta, sẽ không tự chỉ là bởi vì chuyện này à. Hoàn toàn chính xác còn có một việc. Đoan Mộc Tinh Linh nói. Cô ngươi kiến thức rộng rãi, có từng nghe nói qua thần Tê Thảo không vậy? Thần Tê Thảo. Tần Nhã đứng dậy, suy tư một lát, nói. Ngươi đột nhiên hỏi nó làm gì? Cô thật sự nghe qua. Đoan Mộc Tinh Linh xinh đẹp trên khuôn mặt lộ ra không che giấu được sắc mặt vui mừng. Tần Nhã nhẹ gật đầu, nói. Tại Đông Vực có một tòa trung cổ thời kỳ lưu lại cao cấp di tích tên là Thần Tê Cốc. Toàn bộ Côn Luân giới, cũng chỉ có Thần Tê Cốc mới có thể tìm được Thần Tê Thảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói, Thần Tê Thảo là một loại chí mạng độc thảo. Khiến cho dùng Thần Tê Thảo tinh luyện ra độc tố, thậm chí có thể hạ độc chết bán thánh. Tinh Linh, ngươi nói cho ta biết lời nói thật, đến cùng vì sao phải tìm kiếm Thần Tê Thảo. Đoan Mộc Tinh Linh mừng rỡ vô cùng, nói. Cô, ngươi tự đừng hỏi nữa. Ta tự muốn biết, thông qua bổn giáo thế lực, đến cùng có thể hay không lấy tới thần Tê Thảo. Đương nhiên có thể, Tần Nhã nói. Đoan Mộc Tinh Linh hỏi. Nhanh nhất bao lâu có thể đưa đến Vân Võ Quận Quốc? Tần Nhã có chút nhíu nhíu mày, nói. Nếu là phái người tiến về thần tê cốc ngắt lấy thần tê thảo, có qua có lại, ít nhất cũng cần 2 tháng thời gian. Nhưng là thần tê thảo coi như là sát nhân kịch độc, chuyên môn dùng để đối phó võ đạo cường giả. Vân Võ quận quốc chỉ là hạ đẳng quận quốc, hoàn toàn chính xác tìm không thấy thần tê thảo, cũng không dùng được thần tê thảo. Thế nhưng mà Thiên Thủy quận quốc là thượng đẳng quận quốc, nói không chừng thì có chứa đựng thần tê thảo. Ngươi chỉ cần dùng thánh nữ thân phận, hạ một đạo mật lệnh, rơi vào tay Thiên Thủy quận quốc tổng đà. Người bên kia tự nhiên sẽ dùng tốc độ nhanh nhất toàn lực tìm kiếm thần tê thảo. Thiên Thủy quận quốc tựu tới gần Vân Võ quận quốc, nếu là tốc độ đầy đủ nhanh, nhanh nhất 3 ngày, tựu có kết quả. Ta sẽ đi ngay bây giờ phát ra mệnh lệnh. Đoan Mộc Tinh Linh thân hình khẽ động, hóa thành liên tiếp tàn ảnh, bay ra đình nghỉ mát, bay vút qua mặt nước, trong không khí chỉ để lại tiếng cười như chuông bạc. Có chút không ổn a, Tần Nhã đứng dậy, buộc vòng quanh có lồi có lõm đường cong, chằm chằm vào Đoan Mộc Tinh Linh rời đi phương hướng, lộ ra lo lắng thần sắc. Cách chương